Chương 498, xử lý hậu sự. Bất đắc dĩ người cao to lại đi tìm quản lý, việc này đúng dịp, vừa vặn trong văn phòng nhìn đến quản lý đối một cái cấp dưới dở trò, cũng mặc kệ người ta muội tử có phải hay không chủ động, chính nghĩa người cao to thì đứng ra ngơi cái mặt người dạ thú cặn bã vừa nói, một bên đối với quản lý quyền đấm cước đá, quả thực cũng là đánh cho đến chết. Đừng đánh cái kia nữ cấp dưới khẩn trương lôi kéo người cao to. Người cao to lại nói, lão muội nhi, ngươi đừng sợ, ngày hôm nay có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Không phải, không phải, ta là hắn nữ cấp dưới muốn giải thích tới cứu mạng A quản lý hướng về phía bên ngoài hô to. Kết quả tới một đám thân người to lớn, mạnh như manh hổ công nhân. Ngoại tàu còn từng cái tịch thu ra hỏa này quản lý ngồi đi lên, sờ sờ thấy đau gương mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, đánh đánh cho đến chết, đờ ít mở nó chứ đần độn đồ chơi, ta cùng bạn gái của ta thân mật. Liên quan ngươi cái lông sự tình người cao to nội tâm thổ huyết, bất lực ngã xuống đất giờ phút này đang ở bệnh viện nằm đâu. Lăng Vân bọn họ cho điểm này tiền chỗ đó đầy đủ thúy phân đến đây cũng không nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể đi công trường cầu hai ngày kết quả người ta không có phản. Ứng nàng, một cái hảo tâm mỹ nữ đi ngang qua, nhìn lấy một thân rách mướp nàng, không đành lòng cho nàng mấy ngàn khối. Cái này hảo tâm mỹ nữ cũng là đi ngang qua công trường Tần Lam tại bệnh viện chăm sóc người cao to thúy phân. Trong lúc vô tình tại trên TV nhìn đến An Tình trước kia thăm hỏi ghi chép, nhận ra nàng một phen nghe ngóng, rốt cục để cho nàng biết Nguyệt Hạ giải trí công ty thì vừa mới, nàng nện bước bước chân nặng nề đến tìm An Tình, hy vọng thông qua nàng tìm tới Lăng Vân, để hắn lại ra tay một lần, mau cứu người cao to còn không có xảy ra nguy hiểm kỳ đây. Thầy thuốc đều bị nàng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đứng ở Nguyệt Hạ giải trí công ty cửa chính, Thúy Phân đều kém chút không có dũng khí tiến lên, có thể là vì nàng đàn ông. Nàng nhất định phải vừa nghe nói tìm An Tình, đi qua lần trước sau đó, những người an ninh này thái độ đại đổi trực tiếp thông báo, không dám trông mặt mà bắt hình dong. Kết quả còn thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt, lão bản của bọn hắn, An Đại Minh tinh thật nhận biết trước mắt vị này thân mang rách dưới phụ nữ đại tỷ, ngươi nhanh lên, ta đã thông báo hắn tới. Ấy, cảm ơn, lại đã làm phiền ngươi. Thúy Phân trà trà ánh mắt nước mắt, trong nội tâm nàng khổ A Lăng Vân gỡ ra đám người. Không có đẹp trai rung động lòng người đăng tràng phương thức mặc lấy một mạc cứ như vậy trực tiếp tới. Lăng Vân, nhanh đi bệnh viện An Tình vội vàng thúc giục. Không dùng phiền thoái như vậy Lăng Vân khoát khoát tay, nhìn lấy bốn phía nhiều người như vậy, trực tiếp đi vào công ty. An Tình không hiểu, mang theo Thúy Phân đi vào chung. Lăng Vân đến đại sảnh, dừng bước nói, viên đan dược kia, ngươi lấy về cấp người cao to ăn, cam đoan lập tức long tinh hổ mãnh, một đêm làm 7 lần không là vấn đề. Lăng Vân. Lúc này thời điểm thì không nên nói đùa. An Tình nhìn lấy HTT cái gọi là đan dược, có chút im lặng cười nói. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, nàng xem bốn phía, phát hiện chỉ có Thúy Phân nhìn qua, nàng đã có ra mặt dày đối với Lăng Vân miệng một thân. Lúc đó Lăng Vân đầu liền chống một chút, hắn không nói gì á. An Tình làm sao như vậy chủ động, còn dưới ban ngày ban mặt. Lăng Vân cũng không khách khí. Một lúc sau An Tình nói, đừng làm rộn, ngoan, nhanh đi bệnh viện cấp người cao to đâm một châm ngự khí tựa như dỗ tiểu hài tử một dạng. Lăng Vân khẽ cười nói, tốt, theo ta phân phó đi. Sau đó Lăng Vân liền đem đan dược giao cho Thúy Phân, cũng nói cho nàng, vô luận là ai hỏi sự kiện này, nàng đều không cùng nói, cũng nói cho nàng như thế nào phục dụng. An Tình biết mình công ty thiếu một cái nhân viên quét dọn viên, hỏi thăm Thúy Phân, mà cái sau vừa nghe đến có công tác, vẫn là tại cái này đại công ty, lập tức gật đầu, xưng các loại người cao to tốt một chút rồi, liền sẽ đi làm lại. Đột nhiên Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Hắn giống như có hai bài ca rất thích hợp người cao to tiếng nói, để Thúy Phân có rảnh mang người cao to đi một chuyến, thử một chút hiệu quả. Bảo vệ không cho phép một bài thành danh, ca là tốt, thì nhìn tiếng nói đúng hay không, lại bồi dưỡng mấy ngày, chuyện gì đều giải quyết. Thúy Phân cảm động đến rơi nước mắt đi về sau, An Tình kéo lại Lăng Vân cánh tay hỏi, cái gì ca muốn biết. Lăng Vân cười chỉ bờ môi, ngươi thật là xấu, đi theo ta, chúng ta tâm sự. Lăng Vân cười thần bí, lôi kéo An Tình đi ra ngoài. An Tình lập tức đeo lên khẩu trang. Mặc cho Lăng Vân lôi kéo, cực kỳ giống hồ đồ tiểu nữ sinh. Các nhân viên an ninh một bộ thương tâm gần chết biểu lộ, trong lòng bọn họ lão bản, đã từng nữ thần, cứ như vậy bị đại tổng giám đốc cua tới tay, thủ đoạn còn cao minh như thế. Phụ cận một gian người yêu trong quán cà phê, Lăng Vân cùng An Tình ngồi đối mặt nhau, trước mặt là hai chén nước trái cây. An Tình đều không còn gì để nói, đến quán cà phê giúp nàng điểm một chén nước trái cây. Ý gì, ta chuẩn bị tốt ca khúc vậy, chúng ta mau trở lại văn phòng. An Tình hưng phấn nói. Hồi văn phòng cái kia Lăng Vân đi ra làm gì, gấp cái gì? Lăng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy, mà hắn thần thức ngay tại xâm lấn mạng lưới. Đem người cao to sự kiện, toàn bộ sưu tập một chút, những cái kia đều đánh video thế mà đều lục ra được. Khá lắm lại có cái nông dân công lúc đó thì dùng di động đập người cao to đều còn ẩu hình ảnh, còn bổ sung đối trắng. Cái này Lý Thị tập đoàn có bọn họ đau đầu đem chút video toàn bộ dùng hacker danh nghĩa tố cáo cấp cục cảnh sát, còn thả vong thượng, nhưng nhìn video lúc phát hiện Tần Lam ngốc kia cô nàng trợ giúp qua Thúy Phân, đoạn này xóa, miễn cho nàng nổi danh, bị nói lăng xê. Công trường tốt nhiều nội tình đều bị Lăng Vân tuân ra tới, tỉ như người quản lý kia lừa trên gạt dưới, loạn đập mới tới nông dân công tiền lương. Còn có hắn cho lên cấp chất béo, cấp trên nhận hối lộ tội, chờ chút việc này ngay tại Giang Bắc chính trị giới gây nên công phẫn. Sau đó Lăng Vân đại lượng công bố trong tin tức màn, vong thượng bắt đầu đưa tin không ngừng. Lăng Vân ngươi nhìn cái kia công trường, bị người tố cáo. An Tình vui vẻ nói ra. Thật sao mau tới đây, để ta xem một chút. Lăng Vân giả trang cái gì cũng đều không hiểu, nỗ lực phối hợp An Tình. Mà An Tình một mực nói ra, ha ha, việc này nhắc lên Lý Thị tập đoàn, bọn họ một thân cập nhà. Ngươi nói Lý Thị tập đoàn châu nghĩ không ra hội sẽ không ngã xuống đài tựa hồ ảnh hưởng không ít người a nói không chút khách khí ngồi tại Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân an an tĩnh tĩnh nhìn điện thoại di động, không nghĩ tới có chút website nhanh như vậy thì có động tác, đưa tin năm trước Lý Thị tập đoàn hắc lịch sử, có liên quan hắc hiểm nghi ngã xuống sẽ không, bọn họ vẫn có chút khả năng. Lăng Vân từ tốn nói, cũng đúng nha, Lý Thị gia chủ Lý Phú Quý cũng không phải bình thường người a, có thể đem Lý Thị tập đoàn làm lớn như vậy. Cổ tay nhất định phải thông thiên á An Tình có chút không vui nói, đặc biệt là nhớ tới người cao to sự kiện. Yên tâm đi, chậm rãi chơi mới tốt chơi Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, còn lộ ra ngoạn vị ý tứ. Lăng Vân bọn họ không biết, giờ phút này công trường đã bị một đống ký giả trọng hướng bao vây, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Chấp pháp nhân viên còn không thể nào vào được, ngay chó, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ quần đầu sự kiện thế mà gây nên lớn như vậy chú ý. Nội tâm thực chấn kinh đương nhiên Lý Thị tập đoàn cao ốc phía dưới cũng thế, ký giả đều chờ đợi Lý Khánh Dân đi ra cấp cái giải thích đâu, mà nội bộ bọn họ thì là gấp xoay quanh, tìm khắp nơi người nhờ quan hệ đem việc này đè xuống, còn mua thủy quân, công bố việc này bọn họ phía trên không biết, đều là phía dưới đám kia thằng nhãi con làm. Loạn!